Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện rất hay có tựa đề là Lòng Dạ Đàn Bà, hay cũng có một cái tên nữa là Máu Nhuộm Phủ Họ Lê, là một câu chuyện rất hay của tác giả Đỗ Ngát. Chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn và mời quý vị và các bạn lắng nghe trên kênh MC Đình Soạn Official. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này. Bà Càng Hành ngồi nhai trầu trên chiếc trường kỷ, chốc chốc bà lại nhổ toẹt bãi nước trầu đỏ lòm, rồi thở dài, ánh mắt hướng ra ngoài sân như thể trông ngóng điều gì đó. Người của bà đang trông ngóng ở đây không ai khác chính là chồng của bà, ông Lê Văn. Ông Văn đi giao hàng ở tỉnh khác đến nay đã ngót nửa tháng mà chưa thấy về, làm cho bà đứng ngồi không yên. Bà lo cho chồng đến độ mất ăn mất ngủ. Lại nói về gia cảnh của nhà ông Lê Văn, nhà ông làm nghề sản xuất buôn bán kinh doanh vải. Vải của nhà ông nổi tiếng khắp cả vùng này và các tỉnh lân cận, nên gia đình của ông Lê Văn tuy không phải chính tổng phú hộ nhưng rất giàu có. Thậm chí so với bề giàu có lại nhìn hơn đôi ba phần so với các nhà quan. Chính vì vậy mà ở quan ở các vùng này, ai nấy đều có phần nể phục ông Văn. Ông Văn năm nay ngót nghét 40. Ông được hai người con, người con trai là con của bà Càng Hành, còn người con gái năm nay độ 10 tuổi là con của bà Hai Thu. Bà Hành nhìn ra ngoài trời thấy mây đen đang kéo đến, dự báo cho một cơn mưa rất lớn, bà thở dài. Giờ trời giờ đất nhanh gớm thôi, vừa đây mà nắng to, nay trời đã kéo cơn sắp mưa đến nơi. Chẳng biết ông nhà mình sắp về chưa chứ, sắp mưa đến nơi rồi. Cùng lúc đó có tiếng của thằng Lạc, người hầu đi theo ông Văn cất tiếng từ ngoài cổng. Bà ơi bà, ông về rồi. Bà Hạnh nghe thấy bà ông sắp về, bà nhổ tuyệt bãi bãi trầu, rồi lao ngay ra ngoài sân, vẻ mặt mừng rỡ lắm. Nhưng khi vừa bước ra đến cửa, đôi chân của bà Hạnh khựng lại. Khuôn mặt vừa mấy giây trước đang vui mừng thì nay thay đổi, nụ cười trên môi cũng tắt. Mà thay vào đó là một vẻ mặt bình thản. Hay nói đúng hơn là bà đang cố giữ một thái độ bình tĩnh nhất, mặc dù trong lòng đang nổi sóng. Có lẽ bà sẽ vẫn vui mừng hạnh phúc nếu như ông Văn về chỉ có một mình. Nhưng mà lúc này sóng bước cùng ông và đang khoác tay của ông lại là một con đàn bà, thậm chí là một con đàn bà trẻ đẹp, nhưng trông có vẻ lẳng lơ. Bà hãy nhìn qua cử chỉ điệu bộ cách ăn mặc của ả, bà cũng biết chắc đó là Phường Ả Đào. Mấy ả chuyên mua vui cho đàn ông. Có lẽ bà Hành sẽ chẳng buồn nếu như chồng của bà chỉ vui chơi bên ngoài, nhưng nay ông lại dẫn ả về nhà, thậm chí còn khoác tay thân mật với ả trước bao người, thì chắc chắn rằng ông có cảm tình sâu nặng với ả. Thậm chí ông có ý định lấy ả làm vợ ba. Tôi đi nửa tháng trời mới về, bà gặp tôi trông nét mặt chẳng có gì vui mừng vậy hả? Bà Hành chưa kịp trả lời chồng thì con đàn bà kia đã vội lên tiếng. Em chào chị cả. Em nghe ông nói về chị nhiều lắm, nay mới có dịp gặp mặt. Nói đoàn à quay sang nói với giọng hờn hờn giận giận. Ông nói dối em phải phạt ông mới được. Ông Văn nhìn con à rồi vừa cười vừa nói. Tôi nói dối em cái gì đâu. Ông nói là chị cả già rồi, nhưng mà em trông ngay chị cả đâu có già như lời ông nói. Trông chị rất mặn mà, ở cái tuổi như của chị được như này á, cũng là điều mà ối người mong ước, đúng là sắc vóc của gái một con. Nói rồi thì ả cười tươi như thể mãn nguyện lắm. Bà Hành thì giận lắm khi biết con ả kia đang đá xéo mình, nó chê mình già lại chỉ sinh được một đứa con. Mặc dù giận là như vậy, nhưng bà Hành vẫn giữ thái độ bình thản, bà nhủ thầm ở trong bụng. Chả sử bố cái con đĩ kia. Đúng là ngựa ngòn hấu đá. Mày không biết mày đang động vào ai đâu. Mày cứ đợi đó rồi bà sẽ cho mày biết tay. Ông ơi, em mệt quá, em chóng mặt quá. Ông Văn nghe con ả kêu mệt, ông bèn ôm sau eo của ả dìu vào trong nhà. Nào, đi vào nhà đã, đi cả ngày cũng mệt rồi. Vậy là hai người dìu nhau tỉnh tứ bước vào qua người của bà Hạnh. Thậm chí lúc đi qua bà Hạnh, con ả kia còn cố tình nhìn bà cười như chiêu tức. Tôi giới thiệu với bà, đây là Yến, và sắp tới cô ấy sẽ là bà ba. Bà Hành như biết trước kết quả cho nên khuôn mặt của bà cứ điềm tĩnh, Bà bước đến bên bàn, ngồi xuống đối diện Yến, bà khẽ cười. Thế chẳng hay cô Yến đây là tiểu thư đại các nhà ai? Nhà ông Lý, ông Chánh hay nhà Bá Hộ nào? Một câu nói tưởng như vô tình nhưng lại mang đầy đụng ý đả kích chia bai thân phận thấp kém của Yến. Khi Yến còn không biết trả lời sao, ông Văn lúc này lại lên tiếng. Em Yến đây là ca kỹ, nhưng em ma bán nghệ thôi. Bà Hạnh che miệng cười lớn nói to, như là để cho mọi người trong nhà đều nghe thấy. Xuất thân là ca kỹ đó hả? Thế mà tôi cứ tưởng là tiểu thư khuê các nhà nào. Nhưng thôi, như thế cũng vui. Thỉnh thoảng em ba hát phục vụ cả nhà, một công đôi việc. Con à, Yến nghe bà Hạnh nói vậy thì tức sôi máu mà không làm gì được. Trên khuôn mặt xinh đẹp kia, lúc trước còn vẻ tự đắc, nay đã trở nên cầu có. Bà Cả Hành nghĩ bụng, chỉ có là hàng khố sách áo ôm, phường ca kỹ rẻ tiền mà đòi qua mặt bà hay sao? Để tao xem mày làm được cái trò trống gì trong cái nhà này. Ông Văn đào mắt nhìn một lượt không thấy bà Hai Thu đâu. Ông lúc này bèn lên tiếng hỏi. Thế bà Hai Thu đâu mà chưa thấy có mặt? Lời của ông Văn vừa dứt thì cũng là lúc bà Hai Thu xuất hiện. Bà mặc bộ áo lụa trắng, nhìn bà trẻ hơn nhiều so với tuổi thật. Nếu tính ra thì bà đã ngoài 30, nhưng nhìn cứ như 22-23 tuổi mà thôi. Nhìn vẻ đẹp kiều diễm của bà Hai Thu, con à Yến ra điều không vui. Hay nói đúng hơn là đang ghen tị với sắc đẹp của bà. Mặc dù nó cũng thuộc diện gọi là con nhan sắc, nhưng nếu mang ra so sánh với bà Thu thì có phần hơn. Nhất là cái khí chất mà phường ca kỹ như nó không thể nào có được. Ông đã về à? Bà đi đâu mà bây giờ mới thấy? Em đọc giờ kinh, em đang tính đọc nốt rồi ra gặp ông. Không giống như bà Càng Hạnh, khuôn mặt của bà hết sức điềm tĩnh, dường như chẳng tỏ thái độ gì với sự xuất hiện của người đàn bà mà chồng mình mang về. Còn Yến thì ngược lại, lúc này nói đến đây, nó hình dung ra sự ghen ghét phẫn nộ của hai bà và ông Văn, nhất là khi nó biết đã có thai với ông. Nhưng mà ngược lại suy đoán của nó, hai bà rất bình tĩnh không hề tỏ thái độ gì cả, dường như còn chưa mấy quan tâm đến sự có mặt của nó. Bà Hai Thu nhìn Yến, sau đó thì nhìn xuống bụng của cô ta, ánh mắt không biểu lộ cảm xúc. Ông đi đường chắc mệt lắm, cho nên đang nghỉ ngơi sớm đi. Ông Văn nhìn sang bà Hạnh rồi nói. Về việc cưới xin tôi nhờ bà lo liệu giúp tôi. Mà bà xem tháng này có ngày nào đẹp không? Tôi muốn cưới luôn tháng này. Sao ông phải gấp gáp vậy chứ? Cưới xin là một việc hệ chậm, huống hồ nhà mình lại là nhà gia thế, đâu có thể xùy xòa được. À mà tôi quên mất, em đến đây cũng có chữa trước. Chính vì vậy mà ông muốn cưới gấp, không nhỡ bụng nó to lên, thiên hạ nó lại cười chê. Là bà ba nhà mình ăn cơm trước kẻng, chê trách ông mình là cưới người không có gia giáo. Nghe bà Hành nói, con Yến tức tối, bàn tay siết chặt lại vào nhau, nhưng rất nhanh nó lại cười ra già. À, vâng, chị Hai nói đúng. Nó xoa xoa tay lên bụng bầu rồi nhìn ông Văn. Em cũng muốn con mình sớm được công nhận một cách chính thức. Như vậy em cũng yên tâm dưỡng thai, sinh trong một thằng cu, để mai sau này còn có người thờ phụng tổ tiên. Bà Hành nhìn con nà đang uốn éo khoác tay của ông Văn, khẽ nhếch môi cười rồi nghĩ bụng. Đúng là cái đồ đĩ điếm nặng nơ. Mày cứ đợi đó, thời gian còn dài, còn nhiều kịch hay lắm. Bà Hai Thu cũng nhìn con à, nhưng khuôn mặt trầm buồn, bà khẽ cất giọng. Tôi hơi mệt, xin phép ba tôi về phòng trước. Bà Càng Hành cũng đi ra ngoài, chứ nếu còn ở đây, bà lại tức giận mà ảnh hưởng đến sức khỏe. Bà biết lúc này mình phải xử lý mọi chuyện thật ổn thỏa, phải dẹp đường cho những ai cố ý định cướp gia sản của con trai bà. Mọi thứ phải thuộc về con của bà. Hôm nay cậu ăn được nhiều không? Thưa bà, hôm nay cậu không ăn được mấy, cứ ăn vào lại nôn ra. Thế sao chúng mày không báo lại bà? Cậu mà có mệnh hệ gì bà chôn sống chúng mày đó. Còn không mau đi mời thầy tư đến thăm bệnh cho cậu đi. Thưa bà, thầy tư đang thăm bệnh cho cậu rồi. Bà Hành vội vã đi sang phòng của con trai. Vừa vào đến cửa bà đã cất tiếng. Thầy ơi, con tôi sao rồi thầy? Ông Tư chắp hai tay vào nhau, cúi người chào bà Hành rồi trả lời, rồi cất giọng buồn bã. Thưa bà, cậu nhà bệnh tình có vẻ càng ngày càng nặng. Thì ông đã tìm ra bệnh gì chưa? Các dấu hiệu cho thấy là tình trạng suy nhược cơ thể. Nhưng mà không hiểu sao uống thuốc lâu mà bệnh tình không giảm mà còn nặng hơn. Tôi e là... Thầy Tư bỏ lửng câu nói, như thể không muốn đề cập đến điều đau lòng nhất. Bà Hạnh nhưng hiểu ý, cả cơ thể của bà như bị rút cạn sinh lực, hai chân run rẩy đứng không vững. Còn Làm đứng bên cạnh vội vàng đỡ lấy bà chủ, giọng thẳng thốt: "Bà ơi, bà có sao không?" Bà Hạnh giơ tay lên như ra dấu cho con Làm im lặng, rồi khẽ nói: "Đừng có làm ồn lên." Bà nhìn thầy Tư với một ánh mắt buồn bã, như thể đang cầu xin điều gì. "Xin thầy hãy giúp con tôi, nó còn quá trẻ, hết bao nhiêu tiền tôi cũng trả." "Thưa bà, vấn đề ở đây không phải là tiền, mà là sức tôi có hạn, không thể cứu được cậu nhà, mong bà thứ lỗi, bà hãy tìm thầy nào giỏi hơn." Dứt lời, thầy Tư liền ra về. Bà Càng Hành bước đến bên giường con, nhìn người con trai hôm nào còn mạnh khỏe, thông minh hoạt bát, nay đã trở nên gầy guộc xanh xao, nằm một chỗ như thể là chờ chết. Lòng của bà đau đớn như ngàn vết sao đâm. Bà ước gì có thể gánh hết đau đớn này, có thể chết thay con, bà cũng cam lòng. Cầm bàn tay nổi đầy gân xanh của con, bà áp nhẹ bàn tay lên má, rồi cất giọng nhẹ nhàng mang đầy sự yêu thương: "Con yên tâm đi, mẹ sẽ luôn bên cạnh bảo vệ con, mẹ sẽ không để con rời xa mẹ đâu." Trên đôi mắt của cậu cả Duy lúc này đang rơi ra hai hàng lệ. Lại nói về hoàn cảnh của cậu cả Duy, cậu là con trai duy nhất của bà Cảng Hạnh. Cậu vốn thông minh lanh lợi, sống rất ôn hòa, thương yêu mọi người chung quanh. Từ người làm trong phủ đến dân làng ai cũng quý mến. Nhưng chẳng hiểu lý do gì, 3 năm trở lại đây, cậu từ một người khỏe mạnh, cậu lâm bệnh cơ thể suy nhược như cái cây đang chết dần. Ông Văn bà Hạnh mời bao nhiêu thầy lang đến thăm bệnh mà tình trạng không hề tiến triển. Bà Hạnh ngày ngày nhìn con như vậy thì đau thắt tim gan. Ông Văn ban đầu cũng sốt sắng, lo lắng mất ăn mất ngủ. Nhưng mà dần dần bệnh tình của con trai không có tiến triển, ông đâm ra cũng chán nản. Một hôm ông trong lúc ngồi đánh cờ với cụ Lý, cụ Lý mới to nhỏ về việc muốn lấy thêm bà Năm. Trong lúc tỉ tê tâm sự, cụ Lý có đề cập đến việc của ông Văn. "Tôi nói ra cái điều này, nếu mà không phải thì ông bỏ qua. Cho thân tình nên là tôi cũng muốn tốt cho ông mà thôi." "Cậu có chuyện gì cứ nói, giữa tôi và cụ việc gì phải khách sáo như vậy?" "Ông Văn à, tôi biết tình trạng cậu Duy nhà ông không được khả quan cho lắm, mà ông lại chỉ có mỗi cậu Duy là con trai. Bà Hai Thu thì được à một mụn con, cả nấy năm thì cũng chẳng nặn thêm mụn con nào nữa. Ông nên tính xa xôi một chút, nói gỡ chứ chẳng may cậu Duy có chuyện gì thì lấy ai để hương hỏa chứ." Thật tình những lời của cụ Lý nói, ông Văn cũng chưa phải chưa nghĩ đến, thế nhưng mà chưa tìm được người thích hợp mà thôi. "Điều cụ nói ra tôi cũng đã nghĩ, nhưng mà ngặt nỗi chưa tìm ai thích hợp cả. Thôi thì chứ tôi cũng mong có thằng nối dõi lắm, bằng không ngày mai chết đi, mặt mũi nào để gặp tổ tiên chứ." Rồi sau những lần đi xem hát, ông Văn đã phải lòng Yến, một ca nương trẻ trung xinh đẹp, có giọng hát rất hay. Tuy xuất thân không gọi gì là đẹp đẽ, thế nhưng mà ngược lại cô ả biết làm trông Văn vui. Mỗi khi ở bên nào ông tưởng như mình hồi xuân, đang tuổi đôi mươi. Chính vì vậy mà ông không ngại giúp cô về làm bà ba, nhất là khi cô đang mang trong mình giọt máu của ông. Rồi chẳng mấy chốc đến hỷ sự của ông Văn với Yến. Hôm ấy nhà cửa đều trang hoàng sắc đỏ, gia đình ra vào nhộn nhịp. Bà Càng Hành cũng tất bật lo cho đám cưới của chồng, mặc dù trong lòng không hề vui. Trong nhà ai nấy đều bận rộn thất bật chuẩn bị cho đám cưới, duy chỉ có bà Hai Thu ngồi lặng yên trong phòng. Bà hướng ánh mắt âu sầu nhìn ra đám người ngược xuôi ở bên ngoài. Bà nhớ lại khoảng thời gian những ngày mới gặp và yêu ông Văn, bà cứ tin vào lời hứa của ông rằng ông sẽ yêu thương mình đến hết cuộc đời này, và nhất là sẽ không lấy thêm một ai nữa. Đôi mắt của bà Thu đã rơi lệ từ bao giờ. Lời hứa của đàn ông thật đúng là không đáng tin. Bà Thu tự nở một nụ cười buồn rồi tự nói: "Con bé Mai từ đâu chạy vào ôm chầm lấy mẹ. Mẹ ơi, con muốn ăn bánh rán." Nhìn thấy nụ cười vô tư của con, bà Thu cảm thấy trong lòng của mình nhẹ nhàng. Nỗi buồn như là thể xua tan hết khi bà nhìn thấy con. Có lẽ con Mai là tia sáng duy nhất trong cuộc đời đầy tăm tối của bà. Con gái của mẹ vừa đi đâu về thế? Con sang chơi với anh cả. Vậy hả? Thế anh con sao rồi? Anh vẫn chưa khỏi ốm, con thương anh lắm. Anh dặn con phải chăm học, ngoan ngoãn nghe lời. Khi nào anh khỏi, anh sẽ dẫn con đi chơi mẹ ạ. Bà Mai vuốt tóc con gái, rồi ôm con bé vào trong lòng, đôi mắt ánh lên một nỗi buồn sâu thẳm. Con bé Mai với anh nó chính là cậu cả Duy, rất yêu thương nhau. Duy cũng rất mừng chiều chuộng em gái. Mặc dù hai người cùng cha khác mẹ, cứ hễ có gì ngon, Duy lại phần cho em, để em gái đi chơi khắp nơi. Từ ngày Duy ốm, ngày ngày Mai đều qua thăm anh, kể cho anh nghe rất nhiều điều. Có hôm nghe tin bệnh tình anh của mình nặng hơn, con bé đã khóc rất nhiều. Nhìn tình cảm của hai con mà bà Hai Thu đau lòng. Từ hôm thành hôn đến nay, ông Văn lúc nào cũng ở bên cạnh phòng của Yến. Dường như là trong mắt của ông bây giờ, chẳng còn bà cả bà Hai, mà ông chỉ quan tâm đến người vợ ba, đang mang trong mình đứa con mới thành hình. Và ông chắc chắn đó là con trai, người mà sẽ thờ phụng tiếp quản cái gia sản nhà này. Cũng bởi được ông Văn yêu thương cưng chiều, cho nên Yến không coi ai ra gì. Cô ta luôn quát nạt người làm trong nhà, thậm chí còn ra tay với cả người hầu thân cận của bà cả. Chả là hôm đấy con Lam nghe lời của bà Hạnh dặn là nấu canh Yến cho cậu Duy bồi bổ. Nhưng lúc con Lam bưng bát canh đi qua Yến, cô ta nhìn thấy thì gọi lại: "Cái con kia, mày bưng cái gì đó?" "Dạ thưa bà ba, đây là canh Yến bà cả dặn con nấu cho cậu chủ." Con Yến nghe vậy nó bĩu môi rồi nói giọng mỉa mai: "Người nào giang hồn người, cái ngữ đó sống bao lâu nữa mà phải ăn bồi bổ, uống ra. Thôi mày đưa đây cho bà để bà ăn. Nhưng mà đây là canh của cậu, bà muốn ăn thì tí con nấu bát khác cho bà." Yến thấy mình nói ra một câu mà cái con này cãi lại một câu, liền tức giận, thế là ả lao tới, tát tới thấp vào mặt của con Lam. Khi con Lam ngã lăn trên đất rồi mà Yến vẫn không chút nương tay. Nó cứ như vậy đập vào mặt con người làm rồi trời. "Mà cha cái con này, có lý đâu mà chủ nó một câu mày cãi lại một câu. Mày đừng tưởng mày là người hầu của bà cả mà ta không có dám đánh mày nha. Con xin bà tha cho con." Tiếng động lớn khiến cho bà cả bà Hai vội vàng chạy ra. Nhìn thấy con Lam đang bị Yến đánh thì bà cả với bà Thu vội vàng chạy lại, giữ tay cô ta. Rồi bà cất giọng nhẹ nhàng nhưng rất đành thép: "Em ba, dừng tay lại đi. Nếu không xảy ra án mạng đấy. Nếu con Lam nó bị làm sao chị đây không nương tay với em đâu. Đừng có mà cậy có ông mà làm càn. Cuộc có cuộc pháp, gia có gia quỷ. Đừng tưởng gia đình họ Lê này như cái chợ, thích làm gì thì làm." Nghe giọng nói đanh thép cùng thái độ của bà cả, Yến cũng thấy có chút e dè. "Em chỉ là thay chị dạy bảo người làm thôi mà. Việc này chị không khiến em phải động tay động chân. Huống hồ em ba đang có thai, mà cứ nhảy chồm chồm đến đánh người như vậy. Nhớ đâu có chuyện không hay xảy ra. Em chỉ có thiệt thôi." Cầm lúc đó thì ông Văn đi về, nhìn thấy cảnh mọi người đang tập trung giữa sân, nông liền hỏi: "Thế có cái chuyện gì?" Thấy ông Văn về, con à Yến liền chạy vội ra, kể lể với giọng điệu như thể đáng thương lắm: "Ông à, em chỉ là muốn ăn canh Yến. Em bảo con kia đưa bát canh cho em, thế nhỏ nhất định không có đưa." Con à gục đầu vào vai của ông Văn rồi khóc lóc: "Đấy ông xem đi, em đang nghén chỉ là thèm bát canh mà cũng không được ăn. Em cũng được cưới hỏi danh chính ngôn thuận, nhưng ở trong nhà này có ai coi em là bà ba đâu." Ông Văn nhìn con Lam rồi quát: "Thế cái con kia, tại sao mày không cho bà uống canh hả?" Con Lam chưa kịp lên tiếng thì bà Hai Thu đã vội nói: "Canh Yến này nhà còn rất nhiều, em ba thích ăn thì thiếu gì chứ. Tại sao lại nhất quyết ăn bát canh Yến của cậu chủ nhà này? Con Lam nó không cho em uống bát canh đó cũng có nguyên do của nó. Trong bát canh đó có bỏ thêm một vị thuốc để chữa bệnh cho cậu Duy. Người bệnh uống không có sao, nhưng mà nếu người đang mang thai mà uống sẽ xảy thai đó. Ở cái nhà này em luôn muốn làm gì thì nên hỏi trước đã nhé. Đừng có tùy tiện như vậy. Đã là bà ba của Lê Gia thì phải ra dáng bà ba của Lê Gia, chứ đừng động chân động tay như mấy hạng người..." Bà Thu bỏ lửng câu nói, khẽ lắc đầu rồi đi vào trong nhà. Còn Yến thì khuôn mặt tái xanh vì sợ. Cô ta nhủ thầm trong bụng: "May mà mình chưa uống bát canh đó, chứ không thì..." Ông Văn lúc này cau mặt, nhìn sang vợ bà như nói như trách. Lần sau bà làm gì cũng phải cẩn thận trước sau. Có cái gì thì phải hỏi tôi trước một tiếng, đừng có mà tùy tiện. Hôm nay theo lịch thì thầy Tư qua thăm khám cho cậu Duy. Nhân tiện ông Văn nhờ thầy bắt mạch luôn cho bà ba. Nhìn bà ba nhà họ Lê mà ông Tư ngán ngẩm. Người đầu mà cứ óng ngã óng nghèo. Cho dù bước chân vào hào môn nhưng mà cũng chẳng thay đổi được bản chất. Khi bắt mặt thầy Tư hơi cau mày, khuôn miệng có vẻ căng thẳng. Nhìn thái độ bất thường của thầy, ông Văn lúc này liền hỏi: thưa thầy, mạch tượng của bà nhà tôi sao rồi ạ? Có gì không ổn không? Thưa ông, là hiện tại thì sức khỏe của bà và cái thai rất tốt. Nếu chắc chắn hiện tại bà ba đang mang thai đôi. Ngay đến thai đôi, tất cả mọi người có mặt đều rất ngạc nhiên. Ông Văn lại hỏi lại thầy Tư. Như thế không tin vào tay của mình. Thầy nói sao? Bà nhà tôi mang thai đôi, thầy có chắc không vậy? Tôi chắc chắn đó. Tôi sẽ kê thêm một vài thang thuốc bổ thai. Thì ông cho người sang nhà tôi để lấy nhé. À, có cái chuyện này tôi muốn nói thêm này. Là bà ba tuy sức khỏe rất tốt, nhưng mà tránh chuyện vợ chồng trong thời gian này. À vâng, thưa thầy. Nghe thầy Tư nói như vậy, Yến có vẻ không vui ra mặt. Còn ông Văn thì nghe tin vợ của mình hiện tại đang mang thai đôi, thì ông Văn vui vẻ lắm. Ông trả thầy Tư rất là hậu hĩnh. Nhưng mà niềm vui của ông Văn và bà ba lại là nỗi lo lắng của bà Hạnh. Thậm chí sự căm ghét của bà ba lần lớn khi mà ông Văn chỉ quan tâm đến mỗi bà ba và đứa con trong bụng của ả, mà không hề hỏi han con trai của bà lấy một lời. Dường như ông đã quên trong nhà này ông vẫn còn hai người con. Lúc này thì những âm mưu toan tính đang được hình thành trong đầu của bà cả Hạnh. Á, cái con kia, mày chỉ đi đâu như bị ma đuổi vậy hả? Sau một tiếng bốp chát vang lên, con bé Mai sợ hãi ôm mặt khóc. Hôm nay bé Mai bắt được con dế, đang tính khoe khoang với anh. Trong lúc chạy vội và phải Yến, khiến cô ta tức giận quát. Con dế cũng bị rơi xuống đất, thế là Yến lấy chân dẫm chết, miệng không ngừng hét. Chết đi này, này thì dế này. Con bé Mai nhìn thấy mẹ bà dẫm chết dế thì nó càng khóc lớn hơn. Bà Thu đang ngồi thêu, nghe thấy tiếng của con khóc, bà vội vã chạy ra. Nhìn thấy trên má của con vẫn còn in dấu bàn tay, bà đang hiểu ra chuyện gì. Bà vội vàng chạy lại ôm con vào trong lòng rồi nhẹ nhàng an ủi. Có mẹ ở đây rồi, không có sao đâu. Con bé Mai thấy mẹ nó càng tủi thân mà khóc to hơn. Mẹ đuổi mẹ ba đi, mẹ ba ác lắm, ác như mùa phù thủy ấy. Nghe con bé Mai nói mình là phù thủy, thì con Yến bà máu sáu cơn, tính tát cho nó thêm vài phát. Thế nhưng mà khi ả vừa giơ tay lên, thì bắt ngầm thì ánh mắt đầy giận dữ của bà cả Thu. Trong lòng của ả có chút sợ hãi. Đứng từ xa chứng kiến toàn bộ sự việc, bà Hạnh lúc này đi đến và nhìn con bé Mai rồi nói: con đi về phòng đi nha. Dạ thưa mẹ cả. Con Yến nhìn theo con bé mà nguýt dài. Đúng là cái đồ vịt trời, được cái tích sự gì chứ. Nói rồi con Yến ngúng nguẩy bỏ đi. Bà Càng Hạnh nhìn bà Hai Thu rồi cất giọng: thôi em về phòng xem con bé thế nào đi. Trước đây bà Càng Hạnh cũng chẳng ưa gì mẹ con của bà Hai Thu. Thế nhưng từ ngày con trai của bà ngã bệnh thì bà Thu luôn đến chăm nom chăm sóc, nhất là con bé Mai. Hãy đi đâu thì chớ chứ về đến nhà, điều đầu tiên nó làm là đến phòng anh trai của mình để nói chuyện. Điều đó khiến cho bà Hạnh xóa bỏ hết ác cảm về mẹ con của bà Hai Thu. Thậm chí là bà còn yêu thương con bé Mai như con đẻ. Nửa đêm tại căn phòng ngủ của vợ chồng ông Văn và bà ba Yến. Là thai đôi, là hai thằng cu đấy, ngon quá rồi. Không, lũ ma quỷ cút đi, cút đi. Hai thân thể quỷ dị người ngợm mọc đầy những mụn thịt, đôi mắt đỏ lòm, đầu thì trụi húi, nó bò bằng bốn chi, cứ như vậy tiến đến bên Yến. Vừa đi chúng nó vừa thè cái lưỡi đỏ lòm, dài ngoãng, liếm mép như thể thèm thuồng lắm. Ta muốn ăn đứa bé trong bụng của mày, ta muốn ăn thịt nó. Yến sợ hãi cố gắng bỏ chạy, nhưng mà dường như cô chẳng thể nào chạy trốn khỏi thứ quỷ dị kia. Chúng bắt được cô, một con giữ chặt hai tay của cô, còn một con thì ngồi trên bụng của cô. Nó dùng móng tay sắc nhọn xé toạc bụng của cô. Yến đau đớn gào thét trong bất lực. Con của tao, con của tao. Con quỷ giơ thằng bé đỏ hòn, dây rốn vẫn còn đang thòng lòng lên. Nó liếm lép thèm thuồng, rồi nó há cái mồm để răng nhọn cắm vào một cái vật thân thể nhỏ bé kia. Cút đi, cút đi, con ơi, con ơi. Nửa đêm bà Ba Yến nét lên hoảng loạn, chân tay khua khoáng loạn xạ, như thể bà đang gặp một cơn ác mộng rất khủng khiếp. Tỉnh lại đi bà, tỉnh lại đi. Ông Văn lấy người cổ vợ rồi gọi. Thế nhưng đến một lúc sau bà Ba Yến mới tỉnh dậy. Vừa nhìn thấy chồng, bà liền ôm chặt lấy mà khóc giống cả lên. Ông ơi, cô ma, nhà mình cô ma đó ông ơi. Ông Văn thấy người vợ trẻ đang run lên vì sợ, thì ông nhẹ giọng an ủi. Bình tĩnh nào, có tôi ở đây rồi, làm gì có ma quỷ chứ, chỉ là bà ngủ mê mà thôi. Sau khi được chồng động viên, bà Yến bình tĩnh hơn rất nhiều. Sau một lúc thì bà cũng chìm dần vào giấc ngủ. Nhưng mà những điều mà bà Bác Yến ngỡ là cơn ác mộng kia chính là thông điệp cho những điều quỷ dị bà sẽ gặp phải trong nay mai. Trong bữa cơm chiều, khi bọn gia nô dọn ra toàn là những món bổ dưỡng mà ông Văn dặn làm, nhìn vào một mâm đồ ăn để ấp thì cũng hiểu là ông chiều chuồng bà Ba như thế nào. Yến gắp một miếng cá chép bỏ vào trong miệng, hương vị thơm ngon chưa được bao lâu thì cô ta lại thấy vị thanh tươi ôi thiêu lan tỏa trong khoang miệng. Cứ như vậy cô ta nôn thốc nôn tháo. Trong mắt mọi người thì cô ta nôn ra toàn thức ăn. Thế nhưng còn Yến, cô ta thấy bãi nôn vừa rồi của mình lúc này toàn dòi bọ, bọ lồm ngồm hết sức kinh dị. Thậm chí cô còn cảm nhận được là trong mồm của mình những con dòi đang lúc nhúc di chuyển. Cô ta cứ há mồm ra mà nhổ, thậm chí cho tay vào mồm rồi lôi chúng ra. Những con dòi to như chiếc đũa được cô ta cứ như vậy lôi tuột ra. Nhưng trong mắt mọi người thì chẳng thấy những điều kinh dị đó. Họ chỉ thấy cô đang hành động như một kẻ tâm thần mà thôi. Nhìn thấy mồm vợ của mình bấy giờ đang xước xác, đầy máu, ông Văn chạy lại ôm vợ, rồi giữ chặt hai tay của Yến. Không muốn cho cô ta tự cào vào mồm của mình nữa. Mấy đứa người làm thì sợ hãi trước cảnh tượng này. Chúng nó cứ núp sau cánh cửa để bàn tán. Bà Ba nhà mình chả biết làm sao nhỉ. Cứ như là bị ma làm vậy đó. Ma quỷ cái gì, có khi là bị điên ấy. Trông bà ta giống hệt như con thúy điên ở làng mình. Nó chả suốt ngày cấu véo cào cấu vào người đến độ chảy cả máu. Có hôm nó còn đánh đuổi người ta chảy máu đầu nữa cơ. Chết thế này thì chết. Từ ngày mai chúng ta cần phải hầu bà Ba. Có khi nào bà lên cơn đánh mình chảy máu đầu hay không? Khi bọn gia đình vừa dứt lời thì bên trong nhà, bà Ba thoát đường ra khỏi tay của ông Văn. Tiện tay bà vớ luôn nấm trà ném vào trong đầu của ông Văn rồi hét lớn. Cút đi, đồ ma quỷ. Máu từ trên đầu của ông Văn lúc này chảy thành dòng. Bà Hạnh sợ hãi gọi to. Chúng mày đâu? Nhanh giữ cái con điên này lại cho bà. Nó giết ông rồi, nó giết chết ông rồi. Mấy thằng gia đình đang đứng ở ngoài nghe bà cả gọi, thì năm bảy thằng xông vào giữ chặt bà Ba lại. Còn mấy đứa thì vội cầm máu cho ông. Nhanh đi gọi thầy tư, nhanh lên. Giọng của bà Hai Thu run rẩy nói lớn. Ông Văn tuy đang chảy máu xây sầm mặt mày, nhưng cũng không thể quên nhắc nhở. Chúng mày nhẹ tay với bà thôi, chứ hai cậu trong bụng mà có chuyện gì thì chúng mày chết với ông. Sau khi được thầy tư đắp thuốc cầm máu rồi băng lại, thì thầy cũng qua phòng của Yến để thăm bệnh cho cô ta. Lúc này Yến đang nằm trên giường, hai tay hai chân bị trói vào trong bốn thành giường. Mắt cô ta cứ chầm chầm nhìn lên trần nhà, lúc cười lúc lại khóc, thỉnh thoảng lại gào thét lên như hoảng sợ điều gì đó. Thầy ơi, vợ con tôi sao rồi thầy? Hiện tại cái thai không có gì đáng lo ngại, thế nhưng bà nhà tôi e là bệnh tình không thể khỏi trong một sớm một chiều. Còn cái thai bây giờ mới được có 4 tháng, tôi không đảm bảo được gì từ giờ đến lúc sinh có xảy ra chuyện gì không nữa. Lời nói của thầy tư như nhát dao vào tim của ông Văn. Cả người của ông run lên. Đứa bé trong bụng của bà Ba rất quan trọng với ông. Ông Văn nhìn thầy tư rồi nói với giọng trầm buồn. Thưa thầy, thầy có cách nào giúp được cái thai an toàn cho đến ngày sinh không ạ? Tình trạng của bà nhà đang rất hoảng loạn, thậm chí không có ổn định. Nếu như mà thả bà ra thì có khi là bà làm hại thân thể của mình do ảnh hưởng đến cái thai. Dù là không có ai mong muốn, thế nhưng mà tôi nghĩ ông nên nhốt bà Ba lại cho người canh chừng cả ngày lẫn đêm. Bây giờ chỉ còn cách này thôi, Tôi sẽ kê thêm một loại số thuốc bổ thai, an thần giúp cho bà nhà. Vâng, tôi sẽ nghe theo thầy, chăm sự tôi nhờ thầy. Vậy là từ hôm đó bà Bác Yến bị nhốt lại. Hôm nào tình trạng của bà đỡ hơn thì sẽ được cởi trói, còn không thì sẽ bị trói lại. Để đảm bảo an toàn cho bản thân của bà cũng như những người ở bên cạnh, thi thoảng ông Văn sang thăm vợ. Người vợ trẻ trung xinh đẹp trước kia bây giờ đã hóa điên hóa dại, cứ ngồi ở một góc nhà, đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch. Ông không khỏi thương xót, quay ra nhìn người hầu gái chăm sóc cho bà Ba rủa quát: "Thì Trung, mày làm gì mà để cho bà bẩn thỉu, tóc bù xù như vậy hả?" "Thưa ông, chúng con cứ chải tóc gọn gàng, bà lại lấy tay vò bù lên à?" Ông Văn thở dài đi đến gần vợ, rồi đặt tay lên xoa xoa. Ông cảm nhận từng cử động nhẹ nhàng ở bên trong. "Chúng nó sắp bắt con đi rồi, chúng nó sắp bắt con đi rồi." Những lời nói ngây dài của bà Ba làm chồng Văn không vui. Ông cau mày lại rồi đứng dậy đi ra ngoài. "Chúng mày chăm sóc cho bà cẩn thận đấy." Từ ngày bà Ba bị điên, ông Văn thường ngủ lại trong phòng của bà Hai Thu. Sự quan tâm của ông dành cho bà Hai Thu trước bây giờ vốn dĩ đã nhiều hơn bà cả. Thế nhưng mà từ ngày ông lấy thêm bà Ba thì ông lại trở nên thờ ơ với bà. Này có lẽ do bà Ba xảy ra chuyện, ông mới nhớ ra sự hiện diện của bà Hai Thu. Ông Văn điều chiếc vòng tay mà mình mới mua cho bà Hai Thu: "Tôi tặng bà thấy có đẹp không? Tôi mới đặt người ta làm cả tháng trời mới xong đấy." "Ông bận trăm công nghìn việc, sao phải để tâm đến mấy cái chuyện này chứ?" "Bận gì thì bận, tôi cũng nhớ đến bà." "Nhớ sao? Vì em có nhớ ngày trước tôi về cái nhà này ông từng có nói gì không hả?" "Thôi tôi..." "Ông nói là sẽ không cưới thêm một ai nữa. Tôi là người mà ông thật lòng yêu thương, và tôi sẽ là người cuối cùng ông cưới đó." "Bà cũng phải thông cảm cho tôi chứ. Vẫn bận đắc gì tôi mới phải làm như vậy. Thằng Duy nó bị như vậy chẳng biết sống chết thế nào. Ngộ nhớ nó có mệnh hệ gì thì coi như nhà này tuyệt tự, lấy ai mà hưng hỏa cái nhà này chứ. Bà có biết cái tội lớn nhất là cái tội bất hiếu không? Người ta nói là nhất nam viết hiếu, thập nữ viết vô. Còn cái Mai thì nó là con gái, lớn rồi cũng đi lấy chồng, làm sao gánh vác được cái nhà này. Thôi tôi mệt rồi, ta ngủ sớm đi." Bà Hai Thu nằm bên cạnh chồng mà không ngủ được, nước mắt của bà lại rơi. "Bà ơi, bà muốn giết cậu bà ơi." Trời vừa tờ mờ sáng thì một tiếng hét thất thanh vang lên, khiến tất cả mọi người trong nhà đều chạy ra xem. Bà Bá Yến lúc này đang ở trong phòng của cậu Duy. Bà nhảy bổ lên người của cậu, rồi dùng hai tay bóp cổ của cậu. Còn Lam phải dùng hết sức mới đẩy được bà ra. Nó đứng chắn trước giường của cậu Duy không cho bà Ba lại gần. Bà Hành thấy tiếng hét của con Lam thì vội vàng chạy sang. Tóc tai chưa kịp vấn, nhìn thấy Yến có ý định hại con của mình, bà dùng hết sức để túm tóc cô ta rồi tát cho vài cái. Bà Hành lúc này liền quát lớn: "Mà cha cái con điên này chứ, mày muốn giết con của bà sao hả? Bà là bà giết chết mày đấy." Ông Văn sợ bà cả lúc này mất bình tĩnh làm một điều gì đó, cho nên ông liền gọi bọn gia đình tới. "Chúng mày đâu, bắt lấy bà Ba đi, nhốt vào cho ông. Ông đã bảo chúng mày là phải canh chừng thật cẩn thận trông rồi cơ mà, tại sao lại bể bà thoát ra như vậy chứ hả?" Bà Hành như lần nổi điên và nhìn ông Văn rồi thúc giục, giọng đầy tức giận: "Ông còn chứa cái con điên này trong nhà làm cái gì chứ hả? Có ngày nó giết tất cả mọi người. Tôi nể ông cho nên mới nhìn nó đến bây giờ. Thế nhưng động vào con tôi là không có xong đâu." Ông Văn biết bà Hạnh rất thương con, bà có thể làm bất cứ điều gì vì con, mà chẳng phải riêng gì Hạnh. Ai là mẹ cũng đều sẽ bảo vệ con mình bằng cả tính mạng. Tôi cũng vì đứa con trong bụng cô ta mà thôi. Cứ để cho cô ta đẻ mẹ tròn con vuông đi, tôi khắc có dự liệu. Cậu Duy lúc này cũng lên tiếng: "Mẹ ơi, con không sao đâu. Mẹ bỏ qua cho mẹ Ba đi. Dù sao mẹ Ba cũng bị điên, không biết gì cho nên mới làm như vậy." Bà Hành nhẹ nhàng vuốt tóc của con rồi cười hiền. Bà khẽ gật đầu nói: "Quả thật ông Văn cũng có dự tính cả. Ông định bụng khi nào bà Ba sinh con xong, ông sẽ mua một căn nhỏ ở làng bên rồi thuê người tới chăm sóc. Chứ ngày ngày bà điên dại gào thét như vậy thì làm sao nhà cửa yên ấm cho được." Nửa đêm tại phòng của Yến, cô ta lúc này đang ngủ gật thì nghe tiếng có tiếng động ở bên ngoài. những tiếng móng tay cào vào vệt dài cửa sổ phát ra những âm thanh đầy ghê tai. Yến sợ hãi ngồi thu lu ở góc giường, hai tay giơ lên để bịt tai, khuôn mặt đầy nét sợ hãi. Con người hầu nằm ngủ dưới đất ngay cửa nhà, nó thấy đồng cho nên cũng tỉnh. Nó nhìn bà ba nhà mình rồi khắt giọng: nửa đêm nửa hôm bà không ngủ còn làm cái gì đó, bà đừng có làm ồn nữa, nằm xuống để ngủ đi. Yến chỉ tay về con hầu rồi lắp bắp: quỷ, cơ quỷ, nó lại đến rồi. Là con chứ quỷ nào hả bà, khổ lắm suốt ngày ma với trà quỷ, chả biết ăn nở ra sao mà bị dường hành như vậy chứ. Con người hầu lên cửa thì cửa đã chốt chặt, nó kể bà ba nằm xuống rồi ngủ tiếp. Con hầu không thể nhìn thấy những điều kinh dị mà Yến nhìn thấy. Trước mặt cô ta xuất hiện hai hình thể quỷ dị, chúng bò bằng tứ chi tiến dần về phía giường của Yến. Cô ta sợ hãi đến độ tiểu cả ra quần lúc nào không hay. Cút đi, đồ ma quỷ. Chúng ta muốn đưa bé. Tiếng cười quỷ dị vang lên xoáy sâu vào tâm thức của Yến, khiến cho cô ôm đầu nhăn nhó. Hai con quỷ cứ như vậy lao vào vỏ hành thể xác của Yến. Mặc dù cô ta đau đớn gào thét, nhưng mà tuyệt nhiên không một ai nghe thấy, kể cả đứa gia đình có mặt trong nhà. Cứ như vậy hai con quỷ kia giày vò cơ thể của Yến, cho đến khi cô ta không chịu được mà ngất đi. Chúng ta ăn đứa bé đi. Không được, chủ nhân dặn là không được ăn nó cho đến khi mà được sự cho phép, nếu không làm trái sẽ bị phạt đấy. Hai con quỷ nhìn xuống bụng của Yến mà liếm mép thèm thuồng rồi bỏ đi. Chúng đi xuyên qua cánh cửa rồi khuất dần sau vườn cây. Sáng dậy, con gia đình nhìn thấy bà ba nằm dưới đất, mặt mũi chân tay tím bầm. Nó sợ hãi đi gọi bà cả. Bà cả ơi bà cả, bà ba. Nó sợ hãi lắp bắp nói không thành câu. Bà ba làm sao? Sao mày cứ như gà móc tóc thế hả? Bà qua phòng của bà ba luôn đi. Cả người của bà ba như bị ai đó đánh. Bầm dập hết cả, mặt mũi thì sưng tấy cả lên. Ai vào đây mà đánh nó hả? Hay là mày? Bà Hành lúc này còn chưa nói dứt câu thì con gia đình vội lên tiếng thanh minh. Bà ơi, con không dám đánh bà ba đâu. Con nào có cái gan đó chứ hả? Thì tao có nói là mày đánh đâu. Tao bảo ngay là nó tự hành hạ bản thân. Chuyện đó đã xảy ra thường xuyên mà. Bà Càng Hành bỏ chén nước xuống bàn, thở dài một tiếng. Từ ngày con đấy nó xuất hiện đến nay, chưa một ngày yên ổn. Dứt lời thì bà Càng Hành và con gia đình qua phòng của bà ba. Nhưng vừa đi đến sân thì đã thấy Yến tay lầm lầm con dao đứng ngay giữa sân. Con ta cầm dao khuôn loạn xạ, miệng thì gào thét: cút đi, đồ ma quỷ, con của tao, ta không để cho chúng mày bắt con của tao đi đâu. Những tiếng hét xen lẫn tiếng cười kinh như vậy vang lên không dứt, khiến cho ai nấy đều kinh sợ. Ông Văn và bà Hai Thu nghe thấy tiếng hét lớn thì cũng vội vàng chạy ra xem có chuyện gì. Ông Văn nhìn thấy vợ của mình như vậy thì lúc này sợ hãi rồi nói lớn: chúng mày trông bà như nào mà để bà cầm dao chạy lung tung như vậy hả? Giữ bà lại đi, nhanh lên cho ông, bà mà bị làm sao thì ông giết cả lũ chúng mày. Yến cầm dao chĩa về mấy tên gia đình đang tiến đến gần rồi hét lớn: không được lại gần tao, không được lại gần tao, cút đi đồ ma quỷ. Mắt của cô ta dừng lại phía bà cả. Cô ta giơ con dao lên cao rồi lao về phía của bà. Nhưng con làm đã nhanh tay kéo bà Hành qua một bên nên cứu được bà một mạng. Tất thảy mọi người nhìn thấy vậy thì liền thất kinh. Yến chỉ tay vào mặt của bà cả rồi nói: bà sai lũ quỷ đó đến cướp con của tôi. Bà là đồ độc ác, có chết thì cũng không tha cho bà đâu. Ở một góc vắng có một người đang chứng kiến tất cả sự việc này. Khuôn miệng của người đó mấp máy: lấy đứa bé đó ra, chúng là của các người. Hai con quỷ từ đằng sau bà Càng Hạnh lúc này lao về phía của Yến. Trước mắt mọi người không hề thấy hai con quỷ kia, mà họ chỉ thấy bà ba Yến lúc này tự cầm con dao rạch bụng của mình rồi lôi hai cái thai ra. Mọi việc xảy ra trong chớp mắt khiến ai nấy đều bàng hoàng, không kịp trở tay. Khi hai cái thai được đưa ra khỏi ổ bụng cộng với mớ nội tạng cũng là lúc mà Yến ngã xuống. Cơ thể của cô giật lên mấy cái rồi thất thở. Ông Văn cả người ngã gục, bọn gia đình phải chạy lại đỡ lấy ông. Ông chỉ tay vào hai cái thai rồi miệng lắp bắp. Con. Lời còn chưa dứt thì ông Văn cũng ngất lịm. Linh hồn của hai đứa trẻ xấu số bị hai con quỷ hút lấy. Chúng cười mãn nguyện rồi biến mất. Linh hồn của Yến bất lực nhìn hai con quỷ ăn mất linh hồn của con mình mà không làm được gì. Rồi linh hồn của Yến cũng bị ai đó thu lại vào trong chiếc hũ. Người kia nhìn cái hũ chứa linh hồn của Yến mà nhếch môi. Bà Càng Hành tiến lại gần hai cái xác thai nhi. Đúng như lời của thầy Tư nói, chúng là con trai, bà liền nghĩ bụng. Chỉ trách chúng mày kiếp nạn này đầu thai nhầm chỗ. Kiếp sau nhớ chọn nơi đầu thai cho tốt. Chúng mày đâu, dọn cái xác đi cho bà mau lên. Còn ngày hôm đó, phủ họ Lê tiến hành tang lễ. Người ta chôn cất ba mẹ con của bà Yến vào trong cỗ áo quan, rồi mang ra đồng chôn cất. Đám tang của ba mẹ con chỉ có gia đình trong nhà, phường bắt âm cùng một số người dân đưa tiễn. Ông Văn vì quá đau buồn khi mất đi hai đứa con trai mà đổ bệnh, không có dậy nổi. Bà Hành thì giao lại việc mai chay cho con Lam lo liệu, chứ bà cũng chẳng còn tâm trí đâu để mà lo nữa. Còn bà Hai Thu thì từ lúc chứng kiến sự việc kinh dị đau lòng thì bà cũng chỉ ở trong phòng mà niệm Phật. Cứ như vậy, cái danh cái phần của bà ba nhà này đến rất nhanh và cũng nhanh đi và thê thảm. Một hôm trên đường về, bà Hành đi qua chợ huyện thì bắt gặp một bà lão ăn xin. Bà Hành bảo con Lam cho bà ăn xin mấy đồng. Cảm ơn bà, hôm nay bà con làm cho già này mấy đồng. Để cảm ơn, già xem cho bà một quẻ. Bà Hành lúc này cười rồi nói, không có cần đâu, chỉ là vài đồng bạc lẻ thôi mà. Bà Hành toan quay đi thì bà lão lúc này lên tiếng, vậy bà không muốn cứu con trai của mình. Nghe đến đây thì bà Hạnh lúc này quay lại nhìn bà lão rồi hỏi, bà nói cái gì? Tôi nói là bà có muốn cứu con trai của mình không? Chắc chắn là cậu đang cận kề cái chết. Nếu mà tôi không nhầm thì cậu nhà bệnh tình ngày càng nặng, chắc không thể qua khỏi trong năm nay. Nghe vậy thì bà cả Hạnh lúc này vội vã lại gần rồi bà hỏi, bà có cách nào giúp tôi? Cách thì có, coi như hôm nay bà gặp tôi là có duyên. Với lại cậu nhà là người tốt, nên tôi không thể thấy chết mà không cứu. Con trai của bà là gánh cái nghiệp mà cách đây hơn chục năm về trước bà đã gây ra. Bà Hành nhìn bà lão rồi miệng lắp bắp, bà nói cái gì? Nghiệp nào à? Nghiệp nào? Bản thân bà phải là người rõ nhất. Đời người phụ nữ thiên chức lớn nhất được làm mẹ. Vậy mà bà... Bà lão bỏ lửng câu nói, còn bà Hành thì như muốn chết lặng. Bà lão ăn xin này nhìn thấu tất cả thì chắc chắn là bà ta có cách để giúp con của mình. Bà Hành không quan trọng sĩ diện hay lễ nghĩa mà quỳ xuống trước mặt của bà lão ăn xin rồi dập đầu lạy. Xin bà hãy cứu con của tôi. Bà lão nhìn bà Hành lúc này rồi cất giọng âm trầm. Là một người mẹ, ai cũng muốn những điều tốt đẹp cho con. Thế nhưng mà không có nghĩa làm hại người khác. Bà có biết như vậy là người gánh nghiệp không ai khác chính là con của bà đấy. Đời cha ăn mặn đời con khát nước. Bà Hành lúc này chỉ còn biết cúi đầu, không nói lời nào. Nước mắt của bà khẽ rơi từ bao giờ vì hối hận những điều mà mình đã gây ra. Thôi bà đứng dậy đi, người ta nhìn thấy lại không hay. Bây giờ chỉ có một cách, bà hãy cưới vợ cho con, như vậy cậu ấy sẽ khỏi bệnh. Bà Hạnh như thể không tin vào tay của mình, bà còn hỏi lại. Bà nói sao? Còn tôi bây giờ phải lấy vợ mới khỏi bệnh ư? Bà lão gật đầu xác nhận. Bà cứ đi về cuối làng từ khắc sẽ gặp người thích hợp. Người đó có mối nhân duyên với con của bà từ trước. Chỉ là do cậu nhà bị bệnh cho nên đứt đoạn thôi. Bây giờ bà cần phải ngỏ lời, từ khắc cô gái đó sẽ bằng lòng. 19 tháng 9 này là ngày tốt, hãy tổ chức lễ cưới. Coi như đây là lễ sung hỷ xua tan vận đen cho bà. Thôi bà về đi. Bà Hành toan lấy tiền đưa thêm cho bà cụ. Thế nhưng bà cụ lúc này xua tay. Thôi cất tiền đi. Già tiêu gì đến tiền đâu. Hay dùng nó giúp cho những người khó khăn. Để bù đắp lại những lỗi lầm mà mình đã gây ra. Nghe lời căn dặn của bà lão. Bà Hành không về nhà. Mà đi thẳng về phía cuối làng. Thưa bà cả. Từ xa thì một cô gái trẻ đi đến gần bà Hạnh. Cô cúi đầu lễ phép. con chào bà. Trước mặt bà Hành là một cô gái xinh đẹp ước chừng 17-18 tuổi. Cô là ai? Thưa bà, con là bạn của cậu Duy. Con muốn đến hỏi thăm sức khỏe của cậu Duy đã đỡ hơn chưa? Bà Hành nghĩ bụng, phải chăng đây là cô gái mà bà lão ăn xin muốn nhắc đến? Bà Hành lúc này nhìn cô Duy cười nói. Con tên là gì? Con cái của nhà ai? Dạ, con tên là Hoa. Bố con tên là Phú, mẹ con tên là Lài. Đang làm thuê cho nhà bà. Bà Hành nhìn sang con Lam như để xác nhận. Thưa bà, họ đang làm ở xưởng vải của nhà mình. Bà Hoa lúc này cười hiền, trong bụng thầm nghĩ. Con bé này xinh xắn lại có vẻ nhanh nhẹn. Chỉ tiếc mỗi cái là xuất thân. Thế nhưng thôi, bây giờ điều đó chẳng còn quan trọng nữa. Bà Hành nhìn Hoa rồi hỏi. Con có muốn đến thăm cậu Duy không? Nghe bà Hành nói như vậy thì Hoa vui mừng rồi nói. Con rất muốn đến thăm cậu. Vậy là bà Hành dẫn Hoa về thăm con trai. Nhìn thấy người yêu của mình nằm mê man trên giường, lòng của Hoa rất đau đớn, nước mắt cô đã rơi từ lúc nào. Cô nắm lấy tay của Duy rồi nói nhỏ. Cậu ơi! Duy lúc này mở mắt ra, thấy người mình thương đang ở ngay trước mặt, nước mắt của cậu cũng rơi. Bà Hành nhìn hai đứa trẻ như vậy thì biết chúng có tình cảm với nhau. Bà đi đến gần nắm lấy tay của Hoa rồi nói. Ta biết hai đứa có tình cảm với nhau, cho nên ta tính cưới hỏi con về làm con dâu. Ta biết điều đó sẽ thiệt thòi cho con là bởi... Bà Hành lúc này trên nói ngất câu thì Hoa đã lên tiếng. Dạ, con thật lòng yêu thương cậu. Với lại bà không chê xuất thân của con bần hàn nghèo khổ, mà hỏi cưới con, đó là phúc phần của con rồi. Nhìn con bé hiểu chuyện trước mặt, bà Hành hài lòng lắm. Ngày hôm đó bà Hành bàn với chồng, chọn ngày lành mang chầu cau qua nhà Hoa để xin cưới Hoa về làm dâu. Ban đầu ông Phú bà lại hơi băn khoăn vì cầu cài nhà ông Văn bị bệnh liệt giường mấy năm nay, còn chưa biết sống chết ra sao. Tuy hoàn cảnh của bà nghèo thật, thế nhưng cũng không muốn con gái của mình phải chịu khổ, thậm chí có khi trở thành quả phụ, lỡ giờ cả một đời. Thế nhưng khi con gái khăng khít một mực đòi cưới cậu Duy, ông bà Phú cũng thuận theo ý của con. Vậy là đám cưới được tổ chức, sau đó đội chục ngày, đúng vào cái ngày 19 tháng 9, đúng như ngày mà bà lão ăn mày đã nói. Ngày cưới vì lý do sức khỏe cho nên cậu cả Duy không thể tiến hành nghi thức cưới hỏi, mà chỉ có một mình cô dâu Hoa thực hiện lễ cưới một mình. Nhiều lời bàn tán về đám cưới này lắm, người thương xót cho Hoa nhiều hơn là người đồng tình. Khổ thân cây Hoa, đẹp người đẹp nết như vậy, bao nhiêu đám cưới thì cứ chối đầy đầy, chả hiểu sao lại cưới cậu Duy. Một bác lúc này thở dài rồi lên tiếng. Tôi nghe cậu ấy đã bệnh mấy năm nay, nằm liệt giường chẳng biết có khỏi hay không. Cũng khổ thân cậu ấy thật, cậu ấy cũng tốt tính lắm. Một bà cô bĩu môi rồi nói. Các bà thương xót gì cho con Hoa, nó lại chả khôn quá ấy chứ. Các bà nghĩ tại sao nó lại chấp nhận một người sắp chết như cậu Duy chứ? Chả phải vì tiền thì là vì gì? Những cái gật đầu tán thành ý kiến của bà cô kia. Nhìn con dâu trong bộ áo dài đỏ, bà Hành rừng rừng nước mắt. Bà chỉ mong những lời của bà lão ăn xin nói là sự thật, con trai của bà sẽ sống. Cầm tay cổ Hoa, bà Hành rừng rừng nước mắt. Mẹ mong con sau này hãy yêu thương chăm sóc cho chồng con thay mẹ. Cả cuộc đời này mẹ mang ơn của con. Vâng thưa mẹ, con nhất định sẽ chăm sóc chồng mình, sẽ không phụ tình cảm của mẹ. Ông Văn chiều ý của vợ cho nên cưới cho con trai thôi, chứ ông cũng chẳng hy vọng vào phép màu nào sẽ giúp thằng con độc nhất của ông khỏi bệnh. Còn bà Hai Thu thì khuôn mặt vẫn không một chút biểu cảm, dường như là chuyện cưới xin của cậu cả nhà này bà chẳng mấy bận tâm. Khi mà mọi người đang bận ăn uống chúc tụng nhau mà lặng lẽ đi về trong phòng thờ Phật, như mọi hôm bà lại lên hương ngồi tụng kinh, đôi mắt của bà nhắm lại, bàn tay lần chẳng hạt đều đều. Dường như trong nhà này có lẽ bà là người mà người khác không thể nắm rõ được nội tâm. Từ nay em đã là vợ của cậu, em sẽ chăm sóc cậu thật tốt. Duy đưa tay nắm lấy tay của vợ, những giọt nước mắt của cậu khẽ rơi. Cảm ơn em vì đã chịu lấy anh, thiệt thòi cho em quá. Đừng lấy người mình thương sao gọi là thiệt thòi cho được chứ, là em đang hạnh phúc mới đúng, Chỉ cần được ở bên cậu một ngày thôi, em cũng mãn nguyện lắm rồi. Hoa về làm dâu nhà này được ngót nghét nửa tháng, mọi việc chăm sóc chồng cô đều tự tay làm mà không cần ai giúp. Như thế con dâu tận tâm với chồng như vậy, bà Hành thấy làm rất vui. Và đúng như lời của bà lão ăn mày đã nói, bệnh tình con trai của bà có tiến triển rất tốt. Hôm đó theo thường lệ, bà Hành sang thăm con. Khi vừa đẩy cửa ra, bà thấy con trai đang đi vào trong phòng. Khi bà Hành chưa hết ngạc nhiên thì bàn tay đang vội kéo bà vào trong phòng rồi đóng cửa lại, thậm chí là còn cài then cho chắc, sợ ai đó sẽ bắt gặp cảnh cậu Duy đã khỏe và đi lại bình thường. Mẹ nhỏ tiếng thôi à? Hoa giơ tay lên làm dấu im lặng, rồi cô nói nhỏ với mẹ chồng. Bà Hành ngạc nhiên rồi hỏi, cái chuyện gì vậy con? Sao con lại cài cửa như vậy? Mẹ ngồi xuống đây, con có chuyện này muốn thưa với mẹ. Và sau khi nghe con dâu nói rõ mọi chuyện thì mặt của bà Hành biến sắc. Bà giận dữ nắm chặt hai bàn tay, ánh mắt tràn đầy sự hận thù. Bây giờ mẹ cứ bình tĩnh đã, nhất là việc chồng con đã khỏe, mẹ không được tiết lộ cho ai kể cả bố. Như vậy mới đảm bảo tính mạng cho chồng con. Khi đến thời điểm thích hợp mình sẽ lật tẩy mọi chuyện. Bà Hành nắm lấy tay của con dâu rồi nói, mọi chuyện mẹ sẽ nghe con, mẹ cảm ơn con lắm. Giờ mình là người một nhà rồi, mẹ đừng nói những lời khách sáo. Con chỉ là đang bảo vệ chồng của mình thôi. Có con mẹ yên tâm lắm. Thôi hai đứa nghỉ ngơi đi, mẹ về phòng đây. Dạ thưa mẹ. Bà Hành vừa đi, Tiểu Hoa cũng đóng cửa lại. Hai vợ chồng đang bàn chuyện thì đột nhiên một lúc tiếng gõ cửa lại vang lên. Cậu Duy đang ngồi ở bàn bèn chồng ngay lên giường, đắp chân ngang ngực, mắt nhắm nghiền lại. Hoa vừa mở cửa thì thấy con Cúc, trên tay của nó đang bưng một tô canh. Thưa mợ, bà Hai bảo em mang cho cậu tô canh gà. Cúc, đưa đây tôi bưng vào cho. Thôi để em đứng vào cho mợ, không có nóng. Không để cho Hoa kịp nói gì, con Cúc đã vội vàng đi vào trong. Nó tiến đến gần giường của cậu Duy, vừa đào mắt nhìn cậu, vừa đặt bát canh xuống bàn. Cậu dạo này có tiến triển chưa mợ? Cậu vẫn vậy thôi, mấy nay trời trở gió bệnh còn nặng thêm. Canh đang ấm mà ở cho cậu uống luôn đi. Cứ để đó, mẹ cả vừa mang canh yến sang rồi. Tôi vừa cho cậu ăn nhưng mà cậu nôn ra bằng sạch. Chắc là cậu mệt cho nên vừa chợp mắt, tí nữa tôi hầm lại cho cậu. Cứ gửi lời cảm ơn của tôi tới mẹ Hai nhé. Dạ vâng ạ, thôi em đi thưa mợ. Hoa gật đầu mỉm cười rồi đi theo con Cúc ra tận cửa. Nhìn bóng của nó đi khuất, Hoa cũng đóng cửa lại. Cô đi đến bên bàn nhìn bát canh gà gầm hạt sen cùng một số loại thuốc bổ đang tỏa hương thơm nức. Cô lấy cái chậu bằng đồng ra rồi đổ bát canh gà vào. Chồng cô lúc này cũng ngồi dậy nhìn vợ xem đang làm gì. Cô bới từng vị thuốc có trong cái bát canh rồi phân tích xem loại nào. Thì cô phát hiện ra có một loại thảo mộc đường thái rất nhỏ mà cô không hề biết tên. Nếu không tinh mắt hoặc không thuộc các vị thuốc nam, người ta dễ nhầm lẫn với các loại thuốc khác. Vẫn là loại lá đó cậu ạ. Lần nào trong thức ăn của cậu cũng được cho thêm vào loại lá này. Cậu Duy nhìn vợ khuôn mặt buồn bã cất lời. Họ muốn hại chết ta thật sao? Em không nên để cho chuyện này kéo dài thêm. Như vậy sẽ rất nguy hiểm. Mình trong tối còn địch ngoài sáng. Mình không thể đề phòng mãi được. Vậy thì tùy em quyết định. Chiều hôm đó lúc bà Hai Thu đang ở trong căn phòng ở cuối vườn, đó là căn phòng của ông Văn làm riêng cho mình để tiện việc thắp nhang niệm Phật. Không bà sợ gian nhà chính quá, tiếng mõ sẽ làm ảnh hưởng đến mọi người. Con cái lúc này đang đứng ở ngoài cửa, trần hốt hoảng khi thấy tất thảy mọi người đang trong nhà đi về phía của mình. Nó linh tính có chuyện gì không hay đang xảy ra. Bà ơi bà! Nó vừa cất tiếng thì một thằng gia đình vội bịt mồm của nó lại. Ông Văn đập cửa xông vào, rồi bà Hành vợ chồng cậu cả Duy. Bà Hai Thu nhìn thấy mọi người khuôn mặt biến sắc. Có lẽ từ ngày về nhà này, thì đây là lần đầu tiên mọi người thấy biểu cảm lo lắng sợ hãi của bà Hai Thu. Bà nhìn mọi người rồi cất lời. Có chuyện gì mà mọi người đến đây vậy? Ông Văn nhìn bà Thu rồi gằn giọng. Bà có gì muốn nói không? Ông muốn tôi nói chuyện gì? Lúc này Hoa đi đến cái bàn nhỏ được kê dưới bàn thờ, rồi lần cái khăn đỏ đang phủ kín thứ gì đó ở dưới. Khi cái khăn được lật ra, thì ai nấy đều bàng hoàng kinh hãi. khi mà người ta nhìn thấy có con hình nhân, một con là nữ có ghi tên Phạm Thị Yến, con hình nhân còn lại biểu tượng cho nam, ghi tên là Nguyễn Văn Duy, cộng với một số đồ vật như kim, dao, kéo được xếp ngay ngắn. Con hình nhân nữ kia đã bị rạch một vết ngay chính phần bụng. Người ta còn liên tưởng đến ngay việc bà Ba Yến tự tay rạch bụng của mình để rồi moi con ra. Ông Văn thất kinh miệng lắp bắp, chỉ vào hai con hình nhân đặt trên bàn rồi nói: "Bà nói đi, có phải bà dùng ngải hại thằng Duy và bà Ba không hả? Sao bà có thể độc ác như vậy chứ? Đúng là tôi có mắt như mù mới yêu thương phải có loại đàn bà như bà." Bà Thu ngửa mặt lên trời cười lớn, nước mắt rơi tự do từ bao giờ. Bà chỉ tay vào bà cả, ông Văn lúc này rồi quát: "Độc ác ư? Trong cái nhà này có phải mình tôi độc ác đâu. Cả bà, cả ông, thậm chí cả con đi đã chết kia cũng là đồ độc ác. Ông có biết vì sao tôi không có khả năng sinh con được nữa không? Ông biết không, là bà ta, tất cả là tại bà ta đó. Vào ngày tôi sinh, bà ta đã mua chuộc bà đỡ. Chỉ cần tôi sinh con trai là sẽ giết chết, còn sinh con gái thì để. Trong lúc đỡ đẻ, bà đã dùng thủ đoạn khiến tôi mãi mãi về sau không thể sinh được con nữa." Bà Hai Thu lại cười lên chua chát rồi nhìn bà Cả Hạnh nói: "Mãi 4 năm trước tôi mới biết được sự thật này. Khi mà con Cúc nó tình cờ nhìn thấy bà Cả đi cùng với bà đỡ, rồi lén lút cho bà ta tiền, nó mới nghe rồi nghe hết được cuộc nói chuyện của hai người. Bà ta gây tội tày trời thì tôi phải bắt con của bà ta phải chịu tội thay. Thậm chí tôi còn muốn bà ta phải đau khổ hơn tôi gấp 100 lần. Ngày ngày nhìn thấy con chết dần chết mòn mà lực bất tòng tâm. Còn bà Ba ư, con ả đó nó không có đáng chết. Tôi không định hại ả đâu. Thế nhưng mà lúc nào cũng dương dương tự đắc, lại còn dám lên mặt với tôi. Thậm chí là nó còn dám đánh con gái của tôi. Ông chiều chuộng nó mù quáng mà không nghĩ đến con của tôi. Rồi mai này sau khi nó sinh được con trai, nó còn tắc oai tắc quái đến đâu được chứ. Tôi cũng chỉ muốn bảo vệ con tôi mà thôi." Ông Văn nhìn bà Cả Hạnh rồi lại nhìn bà Hai Thu, giọng của ông run rẩy: Hai bà đã gây ra tội nghiệp gì thế này?" Bà Thu nhìn Duy rồi nói: "Cậu đã khỏi rồi sao?" Duy nhìn thấy bà Thu đầy thương xót, rồi cậu quỳ xuống dập đầu: "Con thay mẹ con tạ lỗi với mẹ. Có những sai lầm không thể nào sửa được đâu. Mà tôi thắc mắc tại sao các người lại biết tất cả mọi chuyện chứ?" Lúc này Hoa mới lên tiếng: "Tôi chính là người phát hiện ra mọi việc. Hôm đấy tôi muốn tự tay sắc thuốc cho chồng mình, cho nên mới đi xuống bếp và tôi phát hiện ra con Cúc nó đang bỏ cái thứ gì đó vào trong đó. Tôi mới đổ thuốc của chồng ra đi và không uống thuốc của bất cứ ai ngoài tôi sắc. Quả nhiên khi mà dừng thuốc thì chồng tôi khỏe hẳn lên. Từ đó tôi sinh nghi theo dõi con Cúc, và tôi phát hiện rất rất nhiều thứ đáng sợ ngoài sức tưởng tượng. Tôi thấy nó và mẹ Hai thường xuyên lui tới ngôi nhà này, nên cũng đi theo dõi. Và thật là may mắn, khi mà tôi tình cờ phát hiện một hôm, con Cúc không quên khóa cửa. Cho nên tôi mới phát hiện ra được sự thật này." Hoa đi đến mở cửa cái hũ đã được buộc một sợi chỉ đỏ. Một làn sương bay ra rồi tụ thành một nhân ảnh. Đó không ai khác chính là linh hồn của Yến. Linh hồn của cô bị nhốt. Bà Hai Thu chỉ chú hành hạ cho nên rất yếu. "Bây giờ mẹ bà hãy quay trở lại cái hũ kia đi. Để con mang mẹ lên chùa, nhà các sư thầy niệm kinh siêu độ. Đợi hết nghiệp quả rồi đi đầu thai chuyển kiếp." Bà Hai Thu nhìn Hoa rồi tức giận nói: "Tất cả là tại mày. Tao quả thật là quá coi thường mày." Ông Văn nhìn bà Thu rồi nói: "Sao bà lại biết mấy cái thứ buồn này chứ?" Con Cúc lúc này lên tiếng: "Bà không biết gì cả, là con làm tất cả. Con thương bà nên con đã nhờ thầy về luyện bùa hại cậu và bà Ba. Bà Hai vô tội ông ạ." Ông Văn liền lắc đầu: "Hóa ra bao lâu nay bà mượn lý do đọc kinh niệm Phật mà nghe người ta luyện mấy cái bùa ngải hại người này sao?" Bà Hai Thu nhìn ông Văn rồi cười như điên dại. Cả đời người vì một chữ tình, một chữ tin mà đau thương tột cùng. Dứt lời bà cầm con dao trên tay cứa ngay vào ít hầu. Mọi người tại đó như là chết lặng. Chỉ có ông Văn lao tới ôm bà vào trong lòng. Ông nói trong nước mắt: "Tôi xin lỗi, là tôi đã sai. Hứa với tôi hãy chăm sóc con gái." Bà Thu vừa dứt lời thì hai tay buông thõng. Bà chút hơi thở cuối cùng trên tay của ông Văn. Ở góc nhà hai con quỷ thấy bà Thu chết, chúng nó biết mình đang hết nhiệm vụ ở đây. Chúng cũng biến mất trở về với chủ nhân, là người giúp cho bà Thu tạo ra bùa ngải bấy lâu nay. Sau khi làm đám tang cho bà Hai Thu xong, ông Văn cũng giao hết việc làm ăn còn lại cho con trai quản lý. Còn bà Cảng Hành thì chăm chỉ đi làm việc thiện để bù đắp lại những sai lầm mình đang gây ra. Còn bé Mai được bà Hành và ông Văn yêu thương hết mực, chăm sóc từng chút để nó không thấy tủi thân hay thiếu thốn tình thương. Còn cậu Duy, cậu nhủ lòng là cuộc đời của mình sẽ chỉ cưới một người vợ duy nhất, đó chính là Hoa. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.